Chương 1368, gả cho ngươi. Cầu toàn định. Chương 1368, gả cho ngươi cầu toàn định nhiều. Số dạ, khi nạ, ta có một rất ý tưởng hay nha. Ta có thể đứng ở như bên cạnh của các ngươi, như các ngươi cũng không cần mở ra cái khác, hơn nữa mọi người cũng sẽ không cùng rổ tạ tách ra biện pháp. Trong mắt xuất hiện chợt hiện dầu tiểu tinh tinh mịt cả tiểu thư, như vậy no ý lấy. Ôi chao ôi chao ôi chao, có như vậy một loại biện pháp sao? Trường tưởng không khỏi đúng có chút kinh ngạc. Thật vậy chăng? Sổ dạ trong mắt cũng là lộ ra cấp bách biểu tình tới. Từ lần trước từ kia tiệc rượu trong hội sau khi trở về, nữ giống như mịt cả tiểu thư cảm tình bắt đầu từ từ khôi phục. Tuy là, nàng cũng biết cái này một món sự tình là chuyện tốt kia mà. Thế nhưng, không biết vì sao, nội tâm của nàng trong cũng là sẽ cảm giác được một ít khó chịu, giống như là mịu đang ở từ từ xa cách các nàng đi. Nàng sợ, có một ngày tỉnh tới thời điểm, nữ lại đột nhiên cùng với nàng, cùng tạ ca nạ xì nhà mọi người cáo biệt. Vì vậy, nàng tuy là biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng ngầm mặt hay là đang lo lắng lấy. Mà người thứ hai phản ứng lại, chính là người trong cuộc nghiệp. Mụ mụ, thật sự có cái này một loại biện pháp sao? Nghiệp trong mắt cũng đầy đúng tràn đầy khao khát quan mang. Chỉ có Hy Nạ còn đang nghi ngờ lấy. Nghiệp tỷ tỷ, còn có Hạ Hạ muốn đi sao? Hy Nạ trong mắt tràn đầy mơ hồ. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, mịt cả tiểu thư liền đem biện pháp của mình nói ra, thuận tiện mà đem một viên đầu đạn hạt nhân cũng ném xuống rồi. Ta đây, đã là quyết định, ta muốn ở lại Nhật Bản cùng rổ tạ trường tưởng tái hôn. Có đẹp như vậy hảo chúng nữ nhi cùng đẹp như vậy hảo ba ba, không có so với cái này tốt hơn gia tộc. Nếu như vậy, Nhiêu cũng không cần làm ra chật vật quyết định. Mà ta cũng có thể hầu ở Nhiêu cùng mọi người bên người, bú đắp lấy đã từng bỏ qua sự tình. Mịt cả tiểu thư trên mặt của tràn đầy vui vẻ thần tình, Trương Khai hai tay hướng về trường tưởng ủng ôm lấy. Bởi cái tin này quá mức vu trấn hám nguyên nhân, ngay cả Trương Tường chưa từng có thể phản ứng kịp, đã bị Mịt cả tiểu thư ủng ôm vào trong lòng. Bất quá, lúc này đây bởi ôm Hy Nạ nguyên nhân, nàng nhưng cũng không đúng chính diện ôm lấy, mà là từ mặt bên ủng ôm tới. Vì vậy, Trương Tường hưởng thụ danh viết Nguyễn Ngọc Hương nghi ngờ trên thực tế cũng là trình độ nào đó trừng phạt ôm. Chỉ thấy Trương Tường có phân nửa mặt đúng lâm vào Mịt cả tiểu thư kia đầy tràn âu trong phái gian. Thị giới một nửa là trắng loá như tuyết, một nửa kia thấy được đã sợ ngây người sổ dạ cùng nịu khuôn mặt. Mà cứ như vậy, mịt cả tiểu thư tựa hồ vẫn là đắm chìm trong chính mình huyễn tưởng tương lai trong. Mà tổ quốc mẫu thân, đối với ta tái hôn, cũng nhất định là sẽ không đồng ý hơn nữa. Hiện tại ta tổ quốc chiến tranh cũng kết thúc, tiền tài phương đi hệ nở cùng qua lại đi làm bạn mẫu thân của ta cũng không thành vấn đề dĩ nhiên, trong người làm người. Thế sau đó, ta là sẽ đem gia đình cho rằng đúng đệ nhất nồng cốt. Ta đây, sinh lưu thời điểm còn rất sớm, còn chưa tới 20. Tuy là đến hiện tại qua nhiều năm như vậy, vẫn có thể tái sinh mấy cái rùa tạ, cùng đi chế tạo càng nhiều lưu đệ đệ của các nàng muội muội đi. Mịt cả tiểu thư ở tràn đầy phấn khởi mà phát họa cùng với chính mình tương lai làm đồ. Chỉ bất quá, bởi lên tiếng thật sự là quá mức vu trấn hám nguyên nhân. Toàn bộ đại sảnh nhất thời đều là lâm vào một mảnh yên tĩnh trong. Mỗi người trên mặt của, đều là lộ ra vô cùng rung động biểu tình tới. Vì vậy, một cái chớp mắt vắng vẻ ở bao vây cạnh bàn ăn sau, bỏ ra bạo đạn sinh sinh bạo phong rốt cục bắt đầu cuốn tới. Không phải, không được loại sự tình này tuyệt đối không được á á á bởi vì ca hắn cái kia nói chung, không được, tuyệt đối không được sổ dạ giống như là bị cái gì kích thích một dạng, đỏ bừng khuôn mặt liền bắt đầu cơ múa lên hai tay tới. Mà ở một bên khác, Như cũng là từ mẫu thân mình câu họa lam đồ trong thanh tỉnh lại. Đúng ai như vậy, chuyện như vậy là tuyệt đối không được bởi vì, ta còn thực sự đang mà nhận thức ngươi cho rằng mẫu thân đây hơn nữa, còn phải cân nhắc đến cậu tâm tình a, thật là, không phải đúng như vậy, vì sao tổng đúng như vậy để cho ta quấy nhiều a. Như cũng là một bộ kế cận bùng nổ dáng vẻ, bắt cùng với chính mình song đuôi ngựa tóc vàng, liền bắt đầu phát điên đứng lên. Sô giả cùng Nghiêu hợp sướng to bằng tiếng phản đối, tiếng vọng ở tạ cả nạ xì dinh tự trong. A, vì sao à? Mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra biểu tình mê hoặc tới. Bất quá, nhìn nàng kia ăn no chứa ý cười con mắt, cũng biết nàng nhưng thật ra là minh bạch cái này một chút. Thậm chí còn, rất có thể ngay cả cái này một cái kết hôn đề, đều là nàng cố ý dẫn lên. Không tại sao, nói chung, liền thì không được là được rồi. Sô dạ có chút hỗn loạn nói rằng. Đúng, ca ca chính là ca ca, tuyệt đối là không thể trở thành ba mưu cũng là đưa ra hai tay đến, hợp thành một cái đến, ở ý bảo cùng với chính mình quyết tâm. Thậm chí còn cố ý mà đem ca ca cái này một cái bởi vì sau lại có chút không phải thói quen, lại đổi về cậu xưng hô cho rời ra. Có thể đu nở dê vờ ơ y à, thì nạ, ngươi không muốn có đệ đệ cùng muội muội sao? Mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra trần chờ biểu tình đến, đem ánh mắt nhìn về phía ngực mình hì nạ đi. À đệ đệ, muội muội hì nạ trong hai mắt ngay từ đầu còn có chút mê hoặc, không biết đang nói cái gì. Bất quá, ở Mịt cả tiểu thư giải thích phía dưới, hì nạ hai mắt cũng là từ từ sáng lên. À hì nạ muốn đệ đệ, muội muội hì nạ hai tay của ôm ở trước mặt của mình, trong hai mắt lóe ra sáng trong suốt tinh tinh. Rất rõ ràng, hí nạ đã là bị cái này một ít cho hấp dẫn lực chú ý như vậy, hí nạ sẽ để tiểu cứu cứu bằng lòng a. Mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra thành công biểu tình đến, hướng về hí nạ nhẹ giọng nói rằng lấy. Mà lúc này đây, rốt cục dễ rùa đi ra trương tưởng, cũng là biết sau đó phải không ổn. Mà quả nhiên, liền ở chỉ một lúc, hí nạ liền đem sáng trong suốt đen thủi lớn mắt nhìn hướng về phía trương tưởng phương hướng. Tiểu cứu cứu, Hy Nạ muốn đệ đệ cùng muội muội. Hy Nạ mặt trên lộ ra rất là mong đợi biểu tình đến, hai tay còn ôm cùng một chỗ, thả ở trước ngực của mình. Kia một bộ dáng, thật là phải nhiều nguê thì có nhiều nguê a o. Hy Nạ, không nên bức bách ngươi tiểu cứu cứu, nhanh như vậy tiểu hạ định có quan hệ cuối cùng sinh sự tình á. Đừng lại dùng ngươi cặp kia sáng trong suốt lớn mắt nhìn ta. Ta sẽ nhịn không được đáp ứng rồi o o o. Thật sự là thật là đáng yêu a. Được rồi, tha thứ một đứa con gái không đối với nữ nhi mình vô lực áp tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà s, cầu vô tốt thân. Đối với cái này chương một, rất hài lòng nói được rồi, không để cho điểm khen thưởng.